Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Hồng Kông. Ở phía tây nam của đảo Hồng Kông, có một hòn đảo nhỏ tên là Am Lợi Châu, diện tích chỉ có 1,3 km2, nhưng trên đảo lại có tới 9 vạn người sinh sống. Là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới, Am Lợi Châu trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là lưỡi vịt, bởi vì hình dáng của nó dài và hẹp giống như lưỡi vịt nên có tên gọi như vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Vu Huệ Ngọc, 25 tuổi, là một kế toán. Cô ấy giỏi giao tiếp, có rất nhiều bạn bè. Cô ấy từng xem bói tình duyên trên mạng, kết quả cho thấy đào hoa nở rộ. Nhưng sau đó có một vị đại sư nói với cô ấy rằng cần phải tiết chế, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể gặp phải họa sát thân. Không ngờ câu nói trên lại linh nghiệm đến vậy. Vậy cô ấy đã gặp phải chuyện gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 27 tháng 10 năm 2010. Ngày 27 tháng 10 năm 2010, hôm đó là một ngày thứ tư, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, một vài cần thủ đến câu cá tại bờ biển Am Lợi Châu. Dưới ánh nắng rực rỡ, gió biển nhẹ nhàng thổi qua bãi cát, mặt biển lấp lánh ánh bạc. Nhưng đối lập với khung cảnh thơ mộng trên, gần bãi rác đường Nội Nam, các cần thủ phát hiện một vật thể trôi dạt trên biển. Tò mò, họ đặt cần câu xuống và đi lại gần để kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi. Đó là thi thể của một người phụ nữ trong tình trạng bán quả thân đang trôi dạt theo dòng nước. Sau khi trấn tĩnh, họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m6, khoảng 25 tuổi. Nạn nhân nằm sấp, mặt úp xuống nước, lưng quay lên trời. Phần thân trên mặc áo màu xám, phần dưới không mặc gì. Trên tay và cổ có vết thương nhưng không nghiêm trọng. Khả năng nạn nhân bị va đập vào đá ngầm khi trôi dạt trên biển. Tối ngày hôm đó, hình ảnh về vụ việc được báo chí đưa tin. Ngày hôm sau, một số người đã đến nhận dạng. Cảnh sát xác định danh tính của nạn nhân là Vu Huệ Ngọc, 25 tuổi. Một ngày trước đó, bố mẹ của Vu Huệ Ngọc nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của con gái, hỏi lý do cô không đi làm. Hai người vô cùng bối rối. Họ cho biết con gái không ngủ ở nhà tối qua nhưng có gọi điện báo. Suốt cả ngày, bố mẹ cô cố gắng liên lạc với con gái nhưng bất thành. Cho đến tối, khi xem tin tức trên TV, họ bàng hoàng nhận ra thi thể cô gái trên Am Lợi Châu rất giống với con gái của mình. Lúc này, họ mới nghi ngờ con gái gặp chuyện không hay. Do nạn nhân mới tử vong, khuôn mặt chỉ hơi sưng và biến dạng. Cùng với vết sẹo do tiêm phòng đậu mùa trên cánh tay, bố mẹ cô chắc chắn đó chính là con gái của mình. Theo điều tra, Vu Huệ Ngọc sinh năm 1985, quê ở Huệ Châu, 12 tuổi theo gia đình đến Hồng Kông. Cô là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em. Cả nhà 7 người sống chung tại làng Quỷ Thịnh Đông, Quỷ Dũng. Vu Huệ Ngọc tốt nghiệp ngành du lịch tại trường cao đẳng nghề Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, cô đã thay đổi nhiều công việc trong vòng 3 năm. Từng là thợ học viên tại tiệm bánh, nhân viên hành chính tại tiệm xe hơi v.v. Trước khi mất, cô làm kế toán tại một công ty ở Thượng Hoàn và đang có ý định chuyển việc. Vu Huệ Ngọc có ngoại hình xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi nhưng mỗi mối tình đều không kéo dài, chủ yếu là đồng nghiệp quen trong công việc chia tay sau vài tháng. Bạn thân của cô là Jenny cho biết, Vu Huệ Ngọc luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, rất nhiều chàng trai say đắm cô. Tuy nhiên, cô ấy lại mong muốn kết hôn với người nước ngoài và định cư ở nước ngoài nên đặc biệt chú ý đến những người đàn ông ngoại quốc. Cô ấy thường xuyên đến Lan Quế Phường. Nơi đó là tụ điểm của các quán bar và Vu Huệ Ngọc cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm một người bạn trai phù hợp. Vào tháng 2 năm 2010, Vu Huệ Ngọc quen biết với một người đồng nghiệp Đức có tên là Thomas tại công ty. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cô đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Cô còn công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, dùng tiếng Đức để viết "Em yêu anh" trên trang cá nhân để bày tỏ tình cảm với bạn trai. Thomas cũng thề non hẹn biển rằng sẽ đưa cô sang Đức định cư. Tuy nhiên sau đó, Thomas bị điều động sang Bắc Kinh công tác. Mối tình này cũng theo đó mà kết thúc. Giấc mơ định cư nước ngoài của Vu Huệ Ngọc tưởng chừng sắp thành hiện thực, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Quá đau khổ và tuyệt vọng, cô tìm đến một vị đại sư để xem bói mong tìm được lời khuyên. Vị đại sư phán rằng cô có số đào hoa, khuyên cô nên giữ mình trong sạch. Nếu cứ tiếp tục sống buông thả như vậy, nhẹ thì mất cả chì lẫn chài, nặng thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vu Huệ Ngọc tin lời vị đại sư nên bắt đầu thay đổi. Trước đây, cô thường xuyên đi uống rượu với bạn khác giới đến tận khuya rồi để họ đưa về. Sau khi nghe lời vị đại sư, cô chuyển sang tự mình đi uống rượu và tự bắt taxi về nhà sau khi uống xong. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn không thể cứu được cô. Bố mẹ của Vu Huệ Ngọc cho biết, chiều ngày 26 tháng 10, sau khi tan làm, con gái vẫn về nhà như bình thường, sau đó lên mạng trò chuyện với bạn bè một lúc. Đột nhiên, cô không nói gì nữa mà vội vã ra ngoài. Sau đó, họ nhận được điện thoại của con gái báo rằng cô đi uống rượu với bạn ở Lan Quế Phường, dặn dò bố mẹ đừng quá lo lắng. Nào ngờ đâu, lần gặp lại sau đó, con gái đã là người trên cổ. Bố mẹ Vu Huệ Ngọc vô cùng đau lòng. Họ cung cấp cho cảnh sát một số manh mối. Vu Huệ Ngọc tuy đã chia tay với bạn trai người Đức Thomas, nhưng vào tháng 7 năm đó, Thomas đã quay lại Hồng Kông, hai người đã nối lại tình xưa. Mặc dù Thomas quay lại Bắc Kinh, nhưng Vu Huệ Ngọc vẫn duy trì mối quan hệ với anh, thi thoảng gọi điện thoại đường dài. Cô từng than thở với bố mẹ về việc hóa đơn điện thoại quá cao, nhưng qua lời nói, có thể thấy cô vẫn hy vọng vào tương lai. Do đó, có thể loại trừ khả năng Vu Huệ Ngọc làm điều dại dột. Khi rời khỏi nhà, Vu Huệ Ngọc mặc quần jean bó và áo rộng, nhưng khi được tìm thấy, quần jean đã biến mất. Thông thường, chiếc áo rộng hơn sẽ dễ bị nước cuốn trôi hơn. Nhà cô ở Quỳ Dũng, từ Lan Quế Phường về hướng Quỳ Dũng phải đi về hướng Bắc, nhưng Áp Lợi Châu, nơi tìm thấy thi thể, lại nằm ở phía nam Lan Quế Phường, cách đó 10 km đường lái xe. Theo lời kể của Jenny, Vu Huệ Ngọc có một người bạn trai cũ có tên là A Huy, làm quản lý tại một cửa hàng tiện lợi. Qua điều tra, A Huy khai với bạn gái hiện tại rằng anh ta phải làm ca đêm vào tối ngày 25 và ngày 26 tháng 10. Cảnh sát xác nhận anh ta không có mặt ở nhà vào hai đêm đó nên có khả năng gây án. Bạn gái hiện tại của A Huy còn tiết lộ rằng gần đây anh ta có những biểu hiện bất thường như người bất hồn. Cảnh sát lập tức triệu tập A Huy đến đồn để lấy lời khai. Anh ta thừa nhận vẫn còn vương vấn tình cảm với Vu Huệ Ngọc. Kiểm tra nhật ký của gọi trên điện thoại của A Huy, cảnh sát phát hiện anh ta đã hẹn gặp Vu Huệ Ngọc vào tối ngày 25 và ngày 26 tháng 10. Tối hôm đầu tiên, cô ấy đã cho anh ta leo cây. Tối hôm sau, anh ta cũng không gặp được Vu Huệ Ngọc nên đã đi chơi với bạn bè đến tận sáng ngày hôm sau. Bạn bè của A Huy cũng xác nhận điều này với cảnh sát. Sau khi loại trừ nghi ngờ đối với A Huy, cảnh sát bắt đầu điều tra bạn trai người Đức Thomas. Đúng như lời bố mẹ của nạn nhân, Thomas và Vu Huệ Ngọc đã chia tay một lần. Vào thời điểm diễn ra World Cup 2010, Thomas trở về Hồng Kông và hai người đã quay lại với nhau. Sau khi World Cup kết thúc, vào tháng 8, Thomas quay trở lại Bắc Kinh làm việc để Vu Huệ Ngọc ở lại Hồng Kông một mình. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn nhớ nhung người bạn trai người Đức này. Không chỉ không tiếc tiền gọi điện thoại đường dài, mà cô còn tiết kiệm tiền để tự mình bay sang Bắc Kinh thăm bạn trai. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ án, Thomas đã không có mặt ở Hồng Kông nên không phải là hung thủ. Cảnh sát đã đến nhà của Vu Huệ Ngọc để thu thập các vật dụng cá nhân, bao gồm cả máy tính. Dựa vào các manh mối, trong vòng 2 ngày, cảnh sát đã triệu tập gần 50 người, phần lớn là nam giới, đến để lấy lời khai. A Văn, một nhân viên nhà hàng từng làm việc với Vu Huệ Ngọc, cảm thấy sốc và tiếc nuối khi biết tin cô qua đời. Anh thừa nhận rằng trong thời gian làm việc cùng nhau, anh cũng có tình cảm với Vu Huệ Ngọc và đã theo đuổi cô nhưng không thành. A Văn cho biết, mặc dù chỉ làm việc 3 tháng rồi nghỉ việc, nhưng Vu Huệ Ngọc là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, được mọi người trong nhà hàng rất yêu quý. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, báo cáo pháp y được công bố, nạn nhân bị cứng đờ tứ chi, miệng sùi bọt mép, phổi xưng phồng, chứa đầy nước, cho thấy nạn nhân vẫn còn thở khi ở dưới nước. Trên mí mắt có những đốm máu nhỏ, chứng tỏ nạn nhân đã bị siết cổ khi còn sống. Điều này có nghĩa là tim nạn nhân vẫn còn đập khi rơi xuống biển, sau đó mới bị chết đuối. Thời gian tử vong được xác định là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng, tức là trước khi được những người câu cá phát hiện ra khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cảnh sát đã cử thợ lặn tìm kiếm đồ đạc của Vu Huệ Ngọc dọc bờ biển Áp Lợi Châu, nhưng không thu được gì. Cảnh sát nghi ngờ Vu Huệ Ngọc bị sát hại ở một nơi khác, rồi bị vứt xác xuống biển ở khu vực gần Áp Lợi Châu. Trong số 50 người bị triệu tập, một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Người này có tên Ôn Kiến Thông, 43 tuổi, cao 1m77, thể hình vạm vỡ. Anh ta từng thi đỗ vào trường cảnh sát, sau đó trở thành cảnh sát tuần tra. Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời anh ta sẽ suôn sẻ từ đó. Nào ngờ, vào năm thứ 7 trong ngành cảnh sát, anh ta đã có ý định xâm phạm bạn gái của đồng nghiệp. Một nguồn tin khác lại cho biết, anh ta đã bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân để tống tiền. Dù lý do là gì, thì Ôn Kiến Thông cũng đã bị đuổi khỏi ngành cảnh sát và phải ngồi tù 10 tháng. Sau khi ra tù vì có tiền án, nên anh ta không tìm được việc làm như ý muốn. Bất đắc dĩ, Ôn Kiến Thông phải làm tài xế taxi. Vào thời điểm đó, nghề lái taxi ở Hồng Kông có thu nhập không hề thấp, mỗi tháng khoảng 10.000 đô la Hồng Kông, khoảng 32 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Nhưng Ôn Kiến Thông không chịu an phận, anh ta bị phạt 2 lần vì lái xe trong thời gian bị đình chỉ. Để tăng thu nhập, Ôn Kiến Thông đã bắt kịp xu hướng cung cấp dịch vụ taxi công nghệ. Vu Huệ Ngọc là một trong những khách hàng thường xuyên của anh ta. Lý do khiến cảnh sát nghi ngờ Ôn Kiến Thông là vì cuộc gọi cuối cùng của Vu Huệ Ngọc là gọi cho anh ta. Trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, anh ta đã gọi điện và nhắn tin cho Vu Huệ Ngọc tổng cộng 4 lần. Khi xem camera giám sát gần bãi rác đường Lợi Nam, cảnh sát phát hiện một chiếc xe taxi xuất hiện. Qua kiểm tra biển số xe, cảnh sát xác định được tài xế chính là Ôn Kiến Thông. Cảnh sát đã triệu tập anh ta đến đồn để phục vụ điều tra. Ôn Kiến Thông tỏ ra rất đau buồn, vừa khóc vừa nói rằng mấy ngày nay không liên lạc được với Vu Huệ Ngọc, rất lo lắng cho cô. Anh ta không ngờ rằng sẽ không còn có cơ hội gặp lại cô nữa. Cảnh sát hỏi anh ta tối ngày 26 tháng 10 đang ở đâu. Ôn Kiến Thông khai rằng tối ngày hôm đó anh ta đang đón khách ở gần Hương Cảng Tử. Tuy nhiên, lời khai trên càng khiến cảnh sát thêm nghi ngờ, bởi vì Hương Cảng Tử và Áp Lợi Châu nằm đối diện nhau, cách nhau một eo biển. Do đó, Ôn Kiến Thông hoàn toàn có khả năng gây án. Có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời, Ôn Kiến Thông lại khai rằng tối ngày hôm đó, Vu Huệ Ngọc đã gọi điện cho anh ta bảo không cần đến đón. Tuy nhiên, lời giải thích trên càng khiến anh ta trở nên đáng ngờ. Quả nhiên, khi khám xét chiếc taxi của Ôn Kiến Thông, cảnh sát đã tìm thấy vết máu trong xe. Ôn Kiến Thông giải thích rằng mỗi ngày anh ta chở hàng chục lượt khách, có thể là do hành khách nào đó vô tình để lại. Ngoài ra, trong cốp xe còn có một sợi vải, có khả năng là từ chiếc áo khoác mà nạn nhân đã mặc. Tuy nhiên, vì chiếc áo khoác đã bị mất nên chưa thể xác minh được. Sau đó, cảnh sát điều tra ra rằng vào đầu tháng, Vu Huệ Ngọc đã đi mua sắm với bạn. Người bạn này đã ưng ý một chiếc áo khoác nhưng không vừa sai, nên cuối cùng Vu Huệ Ngọc đã mua nó. Cảnh sát đã tìm đến nhà sản xuất chiếc áo khoác và lấy một chiếc áo khoác giống hệt để so sánh. Kết quả kiểm tra cho thấy sợi vải trên chiếc áo khoác này trùng khớp với sợi vải được tìm thấy trong cốp xe taxi của Ôn Kiến Thông. Kết quả xét nghiệm DNA cũng xác nhận máu trong xe là của Vu Huệ Ngọc. Cùng với đoạn phim ghi hình từ camera giám sát gần bãi rác đường Đại Nam, cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng để bắt giữ Ôn Kiến Thông. 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tìm thấy Ôn Kiến Thông tại một quán trà ở Cửu Long. Anh ta bị trùng đầu, còng tay và áp giải về đồn cảnh sát. Đối mặt với hàng loạt bằng chứng, Ôn Kiến Thông không thể chối cãi, thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ sự việc. Hóa ra, giữa người tài xế taxi này và Vu Huệ Ngọc, mặc dù chênh lệch nhau đến 18 tuổi, lại có một mối nhân duyên. Một năm trước, vào một buổi tối tháng 11 năm 2009, Ôn Kiến Thông gặp Vu Huệ Ngọc lần đầu tiên. Hôm đó, Vu Huệ Ngọc đi uống rượu ở Lan Quế Phường, sau đó bắt taxi về nhà như thường lệ. Có lẽ là định mệnh, tài xế taxi hôm đó lại chính là Ôn Kiến Thông. Vu Huệ Ngọc lên xe và ngồi ở ghế phụ. Vì cô mặc đồ khá gợi cảm, trên người nồng đặc mùi nước hoa và rượu, nên Ôn Kiến Thông đã không thể rời mắt. Vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình quyến rũ của cô khiến anh ta say đắm. Vu Huệ Ngọc vốn là người cởi mở, vừa lên xe đã trò chuyện rôm rả với Ôn Kiến Thông. Cô kể rằng mình thường xuyên đi uống rượu ở Lan Quế Phường vào buổi tối và hầu như ngày nào cũng phải bắt taxi về nhà vào sáng sớm. Nghe vậy, Ôn Kiến Thông đã chủ động đề nghị được đến đón cô. Không ngờ Vu Huệ Ngọc vui vẻ đồng ý. Hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Trong 3 tháng tiếp theo, Ôn Kiến Thông trở thành tài xế riêng của Vu Huệ Ngọc. Họ ngày càng thân thiết, mối quan hệ cũng ngày càng gần gũi. Ban đầu, Vu Huệ Ngọc nửa đùa nửa thật hỏi Ôn Kiến Thông có thể giảm 30% giá cước taxi cho cô không. Không ngờ hắn ta đã đồng ý ngay. Vào tháng 2 năm 2010, lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau không phải với tư cách là tài xế và hành khách, mà là một cặp đôi đang hẹn hò. Ôn Kiến Thông cho biết hắn ta yêu Vu Huệ Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn ta bắt đầu đưa đón cô đi làm miễn phí, mỗi lần hẹn hò đều chủ động trả tiền ăn uống, thỉnh thoảng còn mua quà tặng cô. Dù điều kiện kinh tế không phải khá giả, nhưng vì tình yêu, Ôn Kiến Thông sẵn sàng chi tiêu cho Vu Huệ Ngọc. Hết tiền, hắn ta lại đi vay bạn bè. Có một sự trùng hợp là Vu Huệ Ngọc quen bạn trai người Đức Thomas cũng vào tháng 2. Kể từ đó, cô bắt đầu bắt cả hai tay, qua lại với cả hai người đàn ông. Thực ra, Ôn Kiến Thông biết Vu Huệ Ngọc đã có bạn trai. Hắn ta hiểu rằng bản thân chỉ là một tài xế taxi, không có nhiều tiền, quan hệ xã hội cũng hạn hẹp, không thể sánh bằng bạn trai chính thức của cô. Đến tháng 7 năm đó, vào thời điểm diễn ra World Cup, Vu Huệ Ngọc mượn Ôn Kiến Thông 10.000 đô la Hồng Kông để mua đồ gia dụng. Ôn Kiến Thông đã nhân cơ hội này đề nghị được tâm sự với cô mỗi tuần một lần. Không ngờ, Vu Huệ Ngọc đã đồng ý. Ôn Kiến Thông hân hoan, lập tức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho cô. Mối quan hệ của họ ngày càng mặn nồng. Kể từ đó, mỗi tuần, họ lại tìm đến những nơi vắng vẻ như núi Ngũ Chỉ, vịnh Thanh Thủy Loan, vịnh Long Hạ Loan để ân ái. Họ còn lập một mật mã là hộp thư để ám chỉ việc tâm sự trên xe. mỗi khi ân ái xong, Vua Hệ Ngọc lại nhận được 500 hoặc 1.000 đô la Hồng Kông từ Ôn Kiến Thông. Mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này kéo dài suốt 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Vua Hệ Ngọc đã nhiều lần hỏi vay tiền Ôn Kiến Thông với đủ mọi lý do. Càng ngày, Ôn Kiến Thông càng lún sâu vào mối tình vụng trộm này, càng rót nhiều tiền bạc cho Vua Hệ Ngọc, thậm chí còn nghĩ rằng cô sẽ vì mình mà từ bỏ bạn trai người Đức. Tuy nhiên, thực chất Vua Hệ Ngọc đang âm thầm dành dụm số tiền đó để lo cho cuộc sống định cư ở Đức sau này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyển đến ngày 26 tháng 10. Hôm đó, Vua Hệ Ngọc lại rủ Ôn Kiến Thông gửi thư. Tối hôm đó, sau khi đón Vua Hệ Ngọc ở Lan Quế Phường, Ôn Kiến Thông lái xe đến vịnh Long Hạ Loan, dừng lại ở lối vào một nghĩa trang ở làng Đại Thanh Khẩu. Nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh, ngoài áo ra thì không có ai khác. Họ rất hài lòng với địa điểm này nên bắt đầu nhập chủ đề chính. Nào ngờ, ở nơi hoa vắng này, thỉnh thoảng lại có người đi qua. Bất ngờ, một chiếc xe chạy đến khiến họ giật mình, vội vàng dừng lại và ngồi trò chuyện trong xe. Họ còn chưa kịp mặc lại quần áo thì Vũ Hạnh Ngọc nói rằng bạn trai cô Thomas sẽ trở về Hồng Kông vào ngày 1 tháng 11. Cô mỉm cười, hào hứng kể về tương lai tươi sáng bên Thomas, không mảy may để ý đến cảm xúc của Ôn Kiến Thông lúc này. Vừa bị chiếc xe kia làm gián đoạn, giờ lại nghe tin Vũ Hạnh Ngọc sắp rời khỏi Hồng Kông, hắn ta cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Câu nói tiếp theo của Vũ Hạnh Ngọc càng khiến Ôn Kiến Thông như bị tạt một cáo nước lạnh. Vũ Hạnh Ngọc nói rằng đây là lần cuối cùng họ gần gũi nhau, để tránh bị bạn trai phát hiện ngoại tình, cô phải chấm dứt mối quan hệ với Ôn Kiến Thông. Tuy nhiên, cô vẫn còn nợ một khoản tiền ở ngân hàng. Chuyện này cũng không thể để Thomas biết được, nên cô muốn Ôn Kiến Thông cho mình vay thêm 10.000 đô la Hồng Kông làm tiền chia tay. Nghe vậy, Ôn Kiến Thông tức giận nói rằng tôi đối xử tốt với cô như vậy, tôi đã nợ nần chồng chất với cô, vậy mà cô nỡ đối xử với tôi như thế sao? Hai người cãi nhau kịch liệt trong xe, rồi nhanh chóng xảy ra xô xát. Lợi dụng lúc cả hai đều không mặc quần, Vũ Hoài Ngọc dùng khuỷu tay tung mạnh vào hạ bộ của Ôn Kiến Thông. Bị tấn công vào chỗ hiểm, Ôn Kiến Thông đau đớn, tức giận, dần mất kiểm soát. Hắn ta nổi điên, lao vào đánh đập, sau đó dùng cả hai tay bóp cổ Vũ Hoài Ngọc trong suốt 2 phút, cho đến khi cô bất tỉnh. Ôn Kiến Thông hoảng sợ, nghĩ rằng mình đã giết người, nhưng thực chất lúc đó, Vũ Hoài Ngọc vẫn chưa chết. Trong cơn hoảng loạn, hắn ta ném quần lót, quần jean và đôi giày vải màu xanh của Vũ Hoài Ngọc vào bụi cỏ bên đường. Sau đó, khiêng thi thể của cô nhét vào cốp xe, lái xe đến bờ biển gần bãi rác đường Đại Nam, Áp Lợi Châu. Khoảng 9 giờ tối, xe đến nơi nhưng vì có nhiều người đang câu cá và quay phim nên Ôn Kiến Thông phải dừng xe chờ đợi. Đến 2 giờ 30 phút sáng, thấy vắng người qua lại, hắn ta mới vứt thi thể của Vũ Hoài Ngọc xuống biển. Điều đáng chú ý là nếu thời điểm này là chính xác thì sau khi bị ném xuống biển, Vũ Hoài Ngọc đã tỉnh lại và cố gắng vùng vẫy trong vài tiếng đồng hồ. Sau khi gây án, Ôn Kiến Thông đã ứng dụng kinh nghiệm từng làm cảnh sát tuần tra của mình để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn ta đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho Vua Hệ Ngọc hỏi cô đang ở đâu nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Theo mô tả hiện trường, sau khi Ôn Kiến Thông bị bắt, hắn ta đã đi bộ theo đường mòn ra bến tàu, ném thi thể của Vua Hệ Ngọc cùng chiếc túi xách màu xanh nhạt xuống biển. Địa điểm phi tang chỉ cách nơi phát hiện quần áo của nạn nhân 100m. Cảnh sát cảm thấy khó hiểu, bãi rác đường Lợi Nam, Áp Lợi Châu và nghĩa trang gần làng Đại Khanh Khẩu, vịnh Long Hạ Loan cách nhau đến 27 km, mất gần 40 phút lái xe. Tại sao Ôn Kiến Thông không phi tang xác ngay tại nghĩa trang mà lại lái xe đến nơi xa xôi như vậy? Ôn Kiến Thông khai rằng lúc đó hắn ta quá hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Hắn ta từng làm cảnh sát tuần tra, đóng quân tại trụ sở cảnh sát biển Hương Cảng Tử nên khá quen thuộc với địa hình khu vực này. Hơn nữa, hắn ta biết rõ quy trình và phương thức xử lý vụ việc của cảnh sát biển, đồng thời còn có thể dò hỏi thông tin từ những người đồng nghiệp cũ nên đã lái xe đến đây. Ngày 2 tháng 11, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Kiến Thông, cảnh sát đã đến nơi phi tang. Quả nhiên, họ đã tìm thấy quần áo của Vũ Hoài Ngọc trong bụi cỏ. Sau đó, cảnh sát đã mất thêm 3 tiếng đồng hồ để dừng lại hiện trường vụ án. Bố mẹ của Vũ Hoài Ngọc vô cùng bàng hoàng khi biết nghi phạm đã bị bắt. Họ chỉ mặt Ôn Kiến Thông và nói rằng không phải là người đàn ông hôm đó sao? Thì ra, vào ngày thứ 2 sau khi vụ án xảy ra, Ôn Kiến Thông đã chủ động gọi điện cho bố mẹ của Vũ Hoài Ngọc, giới thiệu mình là tài xế taxi, đồng thời cũng là bạn của Vũ Hoài Ngọc đang tìm kiếm cô. Sau đó, Ôn Kiến Thông thậm chí còn lái xe taxi đưa bố mẹ của Vũ Hệ Ngọc đến nhà xác để nhận dạng thi thể con gái. Bố mẹ của Vũ Hệ Ngọc đã rất cảm động khi thấy có người quan tâm đến con gái mình như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, họ cho biết cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại việc mình đã ngồi trên xe của kẻ sát hại con gái chỉ cách hắn ta vài tấc. Trong lòng bố mẹ của Vũ Hệ Ngọc con gái là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng, luôn tự giác chăm sóc các em. Họ vô cùng đau đớn và không thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất con. Em gái của Vũ Hạnh Ngọc đã nức nở không thành tiếng khi dọn dẹp đồ đạc cho chị. Ngày 3 tháng 11, Viện Kiểm sát Hồng Kông chính thức truy tố Ôn Kiến Thông. Ngày này trùng với ngày Vũ Hạnh Ngọc được an táng. 6 tháng sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 4 năm 2012, phiên tòa xét xử Ôn Kiến Thông được diễn ra tại tòa án sơ thẩm Đông Khu. Ôn Kiến Thông bị buộc tội giết người. Tại phiên tòa, Ôn Kiến Thông mới biết rằng lúc bị hắn ta ném xuống biển, Vũ Hạnh Ngọc vẫn chưa chết. Hắn ta bày tỏ sự hối hận và gào khóc trước tòa: "Đó là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời tôi." Tuy nhiên, Ôn Kiến Thông không nhận tội giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát. Công tố viên cho rằng Ôn Kiến Thông không phải giết người do bốc đồng nóng giận, mà hắn ta hoàn toàn có ý thức được việc Vũ Hạnh Ngọc vẫn chưa chết khi bị hắn ta ném xuống biển. Ôn Kiến Thông kiên quyết bác bỏ, một mực khẳng định lúc đó hắn ta nghĩ rằng Vũ Hạnh Ngọc đã chết nên mới ném thi thể của cô xuống biển. Nếu biết cô vẫn còn thở, hắn ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Luật sư của Ôn Kiến Thông lập luận rằng Ôn Kiến Thông đã nhiều lần cho Vũ Hạnh Ngọc vay tiền, hai người có rất nhiều giao dịch tài chính với nhau. Vũ Hạnh Ngọc đã có bạn trai nhưng vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với Ôn Kiến Thông. Do đó, Vũ Hạnh Ngọc cũng có phần lỗi trong vụ việc này. Tuy nhiên, chỉ có Ôn Kiến Thông và Vũ Hạnh Ngọc mới biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Giờ đây, Vũ Hạnh Ngọc đã chết. Lời khai của Ôn Kiến Thông chỉ là lời nói một phía, không thể xác minh được thật giả. Hoàn toàn có khả năng hắn ta đã bịa đặt. Sau 8 ngày xét xử, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết nhất trí. Bị cáo Ôn Kiến Thông phạm tội giết người, bị tuyên phạt tù chung thân. Số phận của Ôn Kiến Thông đã được an bài. Sau gần 3 năm, cuối cùng hắn ta cũng phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình. Phần đời còn lại của Ôn Kiến Thông sẽ trôi qua trong tù. Tuy nhiên, không nhiều người tin vào lời khai có vẻ hợp lý của Ôn Kiến Thông. Lý do ngoài việc Vũ Hạnh Ngọc đã chết không thể đối chất, còn có thể là do tiếng xấu của Ôn Kiến Thông từ trước đó. Việc hắn ta từng bị đuổi khỏi ngành cảnh sát vì có hành vi xâm phạm hoặc chụp ảnh khỏa thân để tống tiền khiến ai cũng khinh miệt. Sau khi sát hại Vũ Hạnh Ngọc, hắn ta lại giả vờ quan tâm, gọi điện thoại cho bố mẹ cô, vừa phi tăng sát, vừa dựng chứng cứ ngoại phạm, quả thật là gian xảo và độc ác. Thậm chí còn có tin đồn rằng Ôn Kiến Thông thường xuyên đón khách ở khu vực Lan Quế Phường, lợi dụng lúc những cô gái say rượu để đưa về nhà và giở trò đổi bại. Do đó, Ôn Kiến Thông không hề trong sạch như lời hắn ta nói. Trong vụ án này, từ khi phát hiện thi thể đến khi bắt được hung thủ chỉ mất chưa đầy một tuần, khả năng phá án nhanh chóng, hiệu quả của cảnh sát Hồng Kông đã nhận được sự ghi nhận của người dân. Ông Vương Đức Tài, thanh tra cấp cao phụ trách điều tra vụ án cho biết, phán quyết của tòa án đã phản ánh đúng sự thật và nỗ lực điều tra của cảnh sát. Ông cho rằng bất cứ ai cũng có thể nhận ra lời khai và chứng cứ của Ôn Kiến Thông đều không có cơ sở. Nạn nhân có thể đã lợi dụng nghi phạm nhưng họ không phải là người yêu của nhau, thậm chí có thể chưa từng quan hệ. Vụ án bắt nguồn từ tiền tình và cũng kết thúc bởi tình tiền. Hy vọng rằng tình tiền sẽ không còn là cái cớ cho những hành vi bốc đồng của con người. Vụ án Vũ Hạnh Ngọc khép lại, để lại nỗi xót xa cho gia đình nạn nhân và bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Ôn Kiến Thông phải trả giá cho tội ác của mình sau song sắt nhà tù, ngày ngày đối diện với sự giày vò của lương tâm. Còn Vũ Hạnh Ngọc, cô gái trẻ với ước mơ đổi đời, đã phải bỏ mạng oan uổng bởi chính những sai lầm của mình. Có lẽ nếu Vũ Hạnh Ngọc biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại, biết trân trọng tình cảm chân thành của những người xung quanh, biết giữ mình trước cám dỗ của tình tiền thì bi kịch đã không xảy ra. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ ham mê vật chất, sẵn sàng đánh đổi bản thân để có được cuộc sống xa hoa, phù phiếm. Bởi lẽ, hạnh phúc thực sự không thể đến từ tiền tài hay danh vọng, mà đến từ tình yêu thương chân thành và suy nghĩ sáng suốt, lựa chọn đúng đắn. Vụ án Vũ Hạnh Ngọc như một vết sẹo không thể xóa nhòa, lưu lại nỗi đau và bài học đắt giá cho mỗi chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!